Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Trận Pháp Oai, Ninh Giang xuất tràng, ba vị đệ nhất giai thê cao thủ, nhìn đi tới ba người. Tiểm Nguyệt Tông mọi người trong mắt lộ ra chiến ý, chú ý, hơn nữa, phải cẩn thận ở giữa cái kia Vương Hằng. Ta cùng hắn giao thủ quá, từng thua ở hắn một chiêu, Đường Lâm thần sắc nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ chú ý. Tử Vân Phỉ cùng Hạng Anh Hào trầm trọng gật đầu. Đường Lâm là ba người bọn họ trong mạnh nhất, tuy nhiên nó thua ở quá Vương Hằng. Có thể nghĩ, này chắc chắn là một cuộc ác chiến. Chiến đi, ba người đi đi tới. Ba đối với ba, chiến ý ở trong không khí va chạm mần ni Vương Hằng trên mặt có đạo vết sẹo đao. Nhếch miệng cười một tiếng. Đường Lâm, ngươi là ta bại tướng dưới tay. Còn dám đi lên tỉ thí, hôm nay bại người, phải ngươi, Đường Lâm chậm rãi nói, động thủ, Hỏa Vân Tông ba người chợt đập ra, một tả một hữu cùng với ngay giữa, riêng của mình chọn lựa một cái đối thủ, bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, chính là dựa vào khỏe mạnh lực, một mình đánh bại, thật đúng là cuồng vọng a. Đường Lâm ánh mắt rét lạnh, đối phương một chút trận chiến cũng không bố trí. Đi lên liền đón đánh cứng rắn hướng, rõ ràng là không có đem bọn họ để vào trong mắt. Ba người không có bị Hỏa Vân Tông chọc giận, hít sâu một cái, dựa theo Ninh Giang truyền thụ Tam Tài Kim Tỏa Trận, Ninh Chiến Hỏa Vân Tông, Tam Tài Kim Tỏa Trận, giảng cứu liền là một cái phối hợp, rầm rầm rầm ni, không khí như nước một loại chấn động. Hơn 10 chiêu sau khi, Hỏa Vân Tông người dừng lại tiến công. Có chút bản lãnh, không nghĩ tới bọn họ tu luyện một cái chiến trận, bọn họ phát hiện mình vô luận như thế nào tiến. Công, ba người thủy chung thành một khối, căn bản không cho bọn họ một mình đánh bại cơ hội. Coi là, cầm điểm bản lãnh thật sự ra đi, Vương Hằng nói. Ba người tầm mắt đan vào hạ xuống, chợt khẽ gật đầu, quyết định không hề tới dây dưa. Oanh, theo bọn họ trên người. Bốc cháy lên cuồn cuộn đại hỏa, nóng bỏng bức người, Hỏa Vân chân kinh, Đường Lâm ba người ánh mắt ngưng tụ. Đều là nhận ra bọn họ tu luyện công pháp, Hỏa Vân Tông một cái tông môn bên trong, nổi danh nhất công pháp chính là Hỏa Vân chân kinh, tông môn tên cũng là bởi vậy mà đến. Này môn Hỏa Vân chân kinh, chính là một môn tương đối bá đạo hỏa thuộc tính công pháp. Uy lực bức người, ở năm đó. Hỏa Vân Tông Hỏa Vân Lão Tổ, bằng vào môn công pháp này, giết qua vài vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, ba người vào lúc này thúc giục môn công pháp này, có thể thấy bọn họ là muốn chân chính cầm suất toàn lực. Không tiếp tục giữ lại, Hỏa Vân Đại Trận, Vương Hằng ba người chợt quát một tiếng, lòng bàn chân trên mặt đất hung hăng đạp mạnh một cái. Trong phút chốc, trên người bọn họ hỏa diễm phô thiên cái địa tuôn ra hiện ra. Những thứ kia hỏa diễm vòng vây ở chung một chỗ, phảng phất một đóa đóa hỏa diễm đám mây. Ba người tu luyện cũng là hỏa diễm, giờ phút này dung hợp được. Hỏa diễm quả thực giống như là sóng thần một loại. Bài sơn đảo hải mãnh liệt nhào đầu về phía trước, Hỏa Vân đại trận uy lực, cho dù là thanh niên cự đầu cũng muốn thận trọng đối đãi. Ở tông môn của ta bên trong, ba vị đệ nhị giai thê người, lợi dụng Hỏa Vân đại trận, đủ để cùng đệ nhất giai thê cao thủ dây dưa một thời gian ngắn, Thái Thanh Thu nói. Đối với Hỏa Vân đại trận vô cùng có lòng tin, Hỏa Vân đại trận xác thực không tệ, nhưng là cùng tông môn của ta bên trong một chút kiếm trận so với. Cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi, Thượng Quan Dương thản nhiên nói. Thân là Tinh Kiếm Tông người. Hắn bẩm sinh liền có một loại kiêu ngạo, Tinh Kiếm Tông là Thanh Châu các đại tông môn đứng đầu. Chính là thượng phẩm tông môn, ta Hỏa Vân Tông có vẻ không bằng cũng bình thường, Thái Thanh Thu lấy lòng một câu. Ha ha, nếu như Thanh Thu cô nương nguyện ý gả vào ta Tinh Kiếm Tông. Ta Tinh Kiếm Tông một chút cao cấp kiếm trận, cũng nguyện ý cùng Hỏa Vân Tông chia sẻ, Thượng Quan Dương trong mắt hiện lên một lửa nóng vẻ. Hắn theo đuổi Thái Thanh Thu đã có một thời gian ngắn. Bất quá Thái Thanh Thu như vậy nữ nhân, vô luận dung nhan chính là thân phận cũng không sai. Cho dù là hắn, nghĩ muốn đổi kịp cũng tương đối không dễ. Thượng quan đại ca nói chuyện cười, Thái Thanh Thu khẽ mỉm cười. Cũng không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, nàng là thông minh nữ nhân, biết có lúc, vẫn treo một người đàn ông khẩu vị, ngược lại sẽ làm cho nam nhân càng thêm quý trọng. Ngược lại, nếu là nàng dễ dàng đã bị Thượng quan Dương bắt lại. Thượng quan Dương chỉ sẽ cảm thấy nàng là tiện nghi nữ nhân. Không chiếm được, mới là chân quý nhất. Thái Thanh Thu thật sâu hiểu đạo lý này. Không biết bọn họ sẽ làm sao ứng đối. So sánh với hai người nói chuyện yêu đương loại dễ dàng không khí. Tiểm Nguyệt Tông mọi người vẻ mặt cũng có chút khẩn trương. Viên Đào âm thầm nhìn Ninh Giang một cái. Ngày hôm qua một buổi tối, Ninh Giang truyền cho bọn họ trận pháp, lúc này sẽ có thể đủ phái trên chỗ dùng đi. Ngăn lại, chỉ thấy ba người thúc dục linh khí, ở trước mặt tạo thành một khối cự đại bình chướng, ngăn cản đánh sâu vào mà đến hỏa vân công kích, chỉ biết ngăn cản, xem ra các ngươi là không có những khác thủ đoạn. Vương Hằng cười lạnh một tiếng. Tiếp tục như vậy thất bại đi. Tiểm Nguyệt Tông đám người vẻ mặt rất khó coi. Ninh Giang đêm qua truyền thụ trận pháp, chẳng lẽ chính là như vậy? Đối mặt với đối phương công kích, chỉ biết ngăn cản, nếu là như vậy nói, bọn họ lấy cái gì thắng Hỏa Vân Tông? Không nên cùng bọn họ dây dưa, tốc chiến tốc thắng đi, Vương Hằng đạo, đang có ý đó, mặt khác hai người gật đầu, ba người cùng chung phát ra quát to một tiếng, Hỏa Vân liệt địa trảm. Trong phút chốc, tất cả hỏa diễm hướng bầu trời ngưng tụ đi. Ba hô hấp sau, ở mọi người trong mắt xuất hiện một thanh cự đại hỏa diễm cự phủ. Này đem hỏa diễm cự phủ trăm trượng dài. Toàn thân hỏa diễm vờn quanh, phảng phất vô cùng hỏa xà một loại. Đáng sợ sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mọi người liên tục biến sắc, hướng nơi xa thối lui. Ba vị đệ nhất giai thê hiểu rõ cao thủ. Liên thủ thúc dục hỏa vân đại trận cao nhất nghĩa sâu xa. Chỉ dựa vào một kích kia hỏa vân liệt địa trảm uy lực. Đã có thể cùng thanh niên cự đầu tương đối, Thái Thanh Thu phê bình đạo. Một kích kia khí tức quả thật rất kinh khủng. Cũng chỉ có thanh niên cự đầu có thể đón lấy loại công kích này, Thượng quan Dương sâu chấp nhận. Cho dù cao ngạo như hắn, cũng thừa nhận một kích kia đáng sợ. Gemini cự đại hỏa diễm cự phủ dường như muốn bổ ra đại địa. Đốt cháy hết thảy, rất mạnh như sấm rơi xuống tới. Giờ khắc này, Tiểm Nguyệt Tông mọi người tâm cũng nói. Chính là hiện tại, Đường Lâm ba người ánh mắt sáng ngời. Điên cuồng hét lên một tiếng. Kim tỏa hiện, ào ào, kèm theo khóa sắt tiếng động thanh âm. Một cái cự đại vô cùng màu vàng kim xiềng xích ra hiện trên không trung. Phảng phất cự mãng một loại, một cái quấn quanh, liền đem hỏa diễm cự phủ gắt gao khóa lại, tam tài kim tỏa trận, một cái kim tỏa mới là chân chính nghĩa sâu xa chỗ ở. Phá, xiềng xích giống như là mãng xà cuốn lấy con mồi. Hung hăng một xoắn, cả hỏa diễm cự phủ trong nháy mắt bể tan tành, làm sao có thể, Vương Hằng ba người không dám tin nhìn một màn này. Đủ để cùng thanh niên cự đầu sánh vai một kích, lại như vậy bị phá rồi. Đi cự đại kim tỏa vừa hướng ba người quay chung quanh quá khứ. Đoạn đoạn đoạn, Vương Hằng ba người thi triển công kích, toàn lực bổ vào kim tỏa phía trên, nhưng chỉ là ở phía trên tóe lên một chút hỏa tinh. Căn bản không cách nào chặt đứt, này môn trận pháp, đem ba người bọn họ linh khí dung hợp ở cùng nhau. Cho nên không cách nào phá vỡ. Thái Thanh Thu ăn cả kinh, nhìn ra đầu mối, rất đơn giản, kim tỏa là Đường Lâm ba người linh khí cùng nhau dung hợp đi ra ngoài. Mà Vương Hằng ba người công kích, là phân tán ra, như vậy há có thể chặt đứt kim tỏa? Tiểm Nguyệt Tông tại sao có thể có cao như vậy cấp trận pháp? Thượng quan Dương cao mày trầm tư, như loại này có thể đem ba người linh khí dung hợp thành một cỗ trận pháp? Thuộc về cao cấp trận pháp? Ở Tinh Kiếm Tông bên trong cũng không nhiều thấy, giống như hỏa vân liệt địa trảm, chẳng qua là đem công kích tập hợp lại, mà không phải dung hợp, phốc suy cự đại kim tỏa phảng phất một cái cự mãng. Hung hăng rút ra quá, đem ba người đánh bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, bị thương thảm trọng, thật muốn giết bọn họ. Tử Vân Phỉ ba người tiếc hận nói. loại này tỷ thí không cho phép giết người. Nếu không bọn họ không ngần ngại tại chỗ giết ba người. Dù sao lưỡng đại tông môn là tử địch, trái nhiều không áp thân. Nhờ có cửu trường lão trận pháp, chúng ta mới có thể thắng, Viên Đào đám người vẻ mặt kích động. Đối với Ninh Giang càng phát ra kính sợ, không nghĩ tới nhóm các ngươi có thể thắng dưới trận thứ hai. Bất quá như vậy cũng tốt, ta cũng vậy nghĩ hoạt động một chút gân cốt theo Hỏa Vân Tông đi ra một gã cao lớn thiếu niên. Thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, cổ thô to, một đôi cánh tay so sánh với thường nhân bắp đùi cũng muốn thô. Rõ ràng cho thấy khí lực cực kỳ cường hãn tồn tại. Hắn quanh thân dâng lên nóng bỏng khí tức, tựa như một tôn hỏa nhân, khí thế kinh người, là, vâng, đúng, Quách Giang, tên khốn kiếp này, nhìn thấy người này sao? Tiểm Nguyệt Tông mọi người trong mắt toàn bộ lộ ra cừu hận vẻ. Hắn là ai? Ninh Giang hỏi, tại Yểm Nguyệt Tông đệ tử, có không ít chết tại hắn trong tay, đang ở hơn một tháng trước, có hai vị đệ nhất giai thê đồng môn bị giết. Chính là hắn gây nên, Tử Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói, bị giết hai người cũng là hạch tâm đệ tử, cùng nàng tình cảm sâu đậm, nàng hận không được giết Quách Giang vì hai người báo thù. Cửu trường lão, ngàn vạn phải cẩn thận người này ở đệ nhất giai thê trong, thực lực là đứng đầu nhất mấy cái, từng có thanh niên cự đầu đánh giá qua hắn, nói hắn là đệ nhất giai thê trong. Có tiềm lực nhất trở thành mới đầu sỏ chọn người một trong, Tử Vân Phỉ nhắc nhở. Không nghi ngờ chút nào, này là một cái đáng sợ địch nhân, ngay cả hai đại đệ nhất giai thê cường giả cũng chết trong tay hắn. Nhất định phải thận trọng đối đãi. Ta biết, Ninh Giang gật đầu, đi đi ra ngoài, cửu trường lão nhất định sẽ thắng, mọi người tràn đầy chờ đợi. Đáng tiếc a, tỷ thí không thể giết người. Nếu không bản thân ta là muốn thử xem nhìn, giết một vị Yểm Nguyệt Tông trưởng lão là cái gì cảm giác, Quách Giang nhếch miệng cười một tiếng. Tướng mạo hung ác, như vậy đi, ta nói đề nghị, chúng ta tỉ thí đổi thành sinh tử chiến, như thế nào, Ninh Giang thản nhiên nói. Nga, Quách Giang ánh mắt ngưng tụ, lúc này, vừa thượng quan Dương nói, nếu như tỉ thí lúc trước, làm tốt ước định. Xác thực có thể làm như vậy, kia liền không có vấn đề, Quách Giang liếm liếm đôi môi. Ánh mắt phảng phất thị người thú giữ một loại, mới vừa rồi Tử Vân Phỉ để ngươi cẩn thận ta, nhưng nàng có một chút không có nói cho ngươi biết, nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông hai vị đệ nhất giai thê. Toàn bộ là bị ta hành hạ đến chết, ta cũng biết cho ngươi giống nhau đãi ngộ, nghe được hắn nói. Tử Vân Phỉ đám người mắt lộ ra bi thống. Bọn họ ở phát hiện hai vị đồng môn thi thể lúc, hai người thi thể cũng không được hình, khi còn sống gặp cực kỳ tàn ác ngược đãi. Chính là vì vậy, Miệt Văn Phú mới có thể không nhịn được, giết trên Hỏa Vân Tông, muốn một cái công đạo. Dưới đường Hoàng Tuyền, bọn họ đang đợi ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ, Ninh Giang thanh lãnh khẩu khí trong. Sát ý bắn ra, hết chương.